Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2171. Đệ 2171 chương truyền tặng. Mọi người tiếp theo liền nghe được ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế từng tiếng thê lương thét chói tai cùng. Rất đúng đêm Vĩnh Hằng Thần Đế. Ngu Thanh Thiển mắng, trong hình đại biểu phong thần màu bạc quang đoàn càng ngày càng sáng. Bị cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế chụp toái hắc đoàn một đoàn đoàn bị bạc đoàn cắn nuốt. Tốc độ thực mau, ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn dần dần suy nhược. Chói buộc Thạch Hy cùng Ngu Cảnh lực lượng cũng tùy theo tiêu tán. Thạch Hy có thể nhúc nhích lúc sau. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bị cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế lực lượng đẩy lui ảm đạm đồng thao ấn. Bất quá lại rất thông minh không có lập tức đi đoạt lấy. Nghĩ xem có thể hay không đục nước béo cò. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Đại biểu phong thần bạc đoàn đem sở hữu hắc đoàn tất cả cắn nuốt. Ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế thanh âm cũng từ suy yếu đến hoàn toàn biến mất. Tùy theo biến mất còn có ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế sinh mệnh hơi thở. Phong thần cắn nuốt xong ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn sau. Lại không có khôi phục thành nhân hình thái. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế hơi hơi có chút kinh ngạc. Cái này tiểu gia hỏa thiên phú tiềm lực thật đúng là cường a. Cư nhiên ở một chén trà nhỏ thời gian liền đem ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn cắn nuốt rớt. Thuyết minh phong thần ở trong tối hắc cắn nuốt thượng thiên phú so với kia cái lão gia hỏa con. Mạnh hơn không ít, thấy phong thần biến ảo quang đoàn chợt lóe, bên trong có một cái nhi đồng bóng dáng nhắm mắt lại đang ở ngủ say. Mọi người đều xem ra tới, phong thần đây là ở luyện hóa ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn. Tiểu gia hỏa bắt đầu luyện hóa, các người cũng xuất hiện đi, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế giơ tay vẫy vẫy. Thạch Hy cùng Ngu Cảnh linh hồn nháy mắt liền từ phong thần linh hồn nơi ra tới. Về tới từng người trong thân thể, kia phương đồng thao ấn cũng từ phong thần trong cơ thể hóa thành một đạo thanh quang dừng ở cực dạ. Vĩnh Hằng Thần Đế trong lòng bàn tay, Thạch Hy thấy thế nhịn không được có chút thất vọng, xem ra muốn lấy lại vực sâu hoàng tộc chí bảo đồng thao ấn khả năng tính không quá lớn. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế thưởng thức đồng thao ấn, ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiển thủ đoạn hoa quan ấn ký thượng. Hai trong mắt hơi mang vài phần phức tạp, thở dài hỏi, người được đến quang minh thần đế cả đời tâm huyết ngưng luyện hoa quan. Đó có phải hay không cũng truyền thừa nàng nhiều năm nghiên cứu bí thuật. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, đúng vậy tiền bối, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ánh mắt xa xưa lại mang theo vài phần hồi ức, một lát sau mới mở miệng nói. Người ái nhân đã không ngại, hấp thu ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn sau, hắn cũng coi như là được đến một cái đại cơ duyên. Linh hồn lực cùng tu vi sẽ bạo trướng, quang minh thần đế là bản đế bạn tốt. Nàng bị nhốt tại thượng cổ chiến trường nhiều năm, lần này mở ra bản đế nguyên là tính toán cứu nàng. Bất quá lại phát hiện nàng biến mất địa phương đã từng linh hồn cùng này tòa cổ mộ đã dung nhập ở. Cùng nhau, nàng lại thở dài. Ta liền biết lấy nàng tôn trọng tự do tính tình, tất nhiên sẽ không lựa chọn lại tiếp tục bị nhốt sống sót. Bất quá lại không nghĩ rằng nàng cuối cùng là tìm được rồi một cái thích hợp người thừa kế, nàng. Đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới Ngu Thanh Thiển trên người. Ánh mắt thâm u nói. Thôi, người phía trước để yêu cầu quá đơn giản. Ta năm đó thiếu cổ trọng cẩm nhân tình lại rất lớn. Hơn nữa người truyền thừa quang minh thần đế bí thuật. Này phương đồng thảo ấn thần khí liền truyền tặng cho người đi, đối với Ngu Thanh Thiển. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế ấn tượng là phi thường không tồi. Bởi vì tiểu nha đầu kiên định bất di lựa chọn, phù hợp nàng tán thành Semonser nếu là tiểu nha đầu lúc ấy lựa chọn thần khí hoặc là làm thành chủ. Cũng hoặc là đem người kia tình lưu lại về sau dùng. Nàng cũng sẽ đáp ứng, nhưng là lại sẽ không lại cùng tiểu nha đầu có bất luận cái gì tiếp xúc. Càng sẽ không đưa cho nàng cái gì cơ duyên. Hết chương.